Trừ Hoa Hàn cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp liền rời khỏi cái này lối rẽ. Cách chương.